Hương gió mùa hạ, chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Khải, con nít đừng xen vào, Hứa Ninh giọng nghiêm túc. Hứa Yên Đinh im lặng cả nửa ngày cuối cùng cũng chịu nói ra. Hai đứa, lớn cả rồi, bố không cấm việc yêu đương, việc kết hôn này thôi thì cứ theo tụi bay. Tiểu Châu, sinh lễ thì không nhất thiết nhưng con phải yêu thương Tiểu Ninh thật lòng đấy, nếu tức giận thì đừng nhìn mặt nó. Đừng đập đồ đạc, cũng đừng hét vào mặt nó. Nói đến đó rồi lại dừng, Hứa Ninh mắt thật sự đã rưng rưng nhưng vẫn cố không khóc. Châu Tinh Duật chỉ cười nhạt, bố à, yên tâm đi, nếu tức giận thì con sẽ mang cô ấy trả lại bố vài hôm. Được, cứ quyết vậy đi, Hứa Yên Đinh xua tay. Còn nữa bố, con có thai rồi, không phải vì có thai mà kết hôn đâu, là vì anh ấy cầu hôn con. Cả buổi tối hôm đó đích thân Hứa Yên Đinh nấu một bàn đồ ăn cho cô, vì sợ Hứa Ninh bị nghén nên đồ ăn đều không dầu mỡ, rất thanh đạm. Nếm thử một miếng, cổ họng có chút ngai ngái, có lẽ là nghén nhưng cũng may không nặng. Chị hai, tiến triển nhanh phết, nhiều lời, Châu Tinh Duật cắt ngang Hứa Ninh đáp lời tiểu tử kia, thấy anh lên tiếng cậu liền ngoan ngoãn im thin thít, phải là Hứa Ninh thì còn lâu cậu mới nghe theo. Gì với, em gái không ở nhà sao? Nhắc đến mẹ kế, Hứa Ninh vẫn có chút ngượng miệng. Hứa Yên Đinh cười cười lại bảo, bà ấy về nhà mẹ rồi, chỉ tại tên nhóc này cứ ganh đua với đứa em gái. Còn không phải tại bà ta cứ lên giọng, còn nói Hứa Ninh là bất hiếu, còn chưa biết con gái bà ta mai mốt ra sao. Được rồi, tao sai, mày im lặng một chút. Hứa Yên Đinh đến bất lực, chẳng lẽ ông phải mua thêm một chỗ ở cho thằng con mình ở riêng sao? Sau khi ăn uống xong, Châu Tinh Duật ngồi nói chuyện với Hứa Yên Đinh, để lại Hứa Ninh cùng Hứa Thẩm Khải ở trong bếp. Chị ra kia ngồi, để em rửa. Giọng điệu có chút kiêu ngạo, dù sao cũng chưa từng quan tâm chị mình như vậy. Này tốt quá nhỉ, tốt gì chứ. Công việc trong nhà chị cũng đừng đụng đến, cứ để anh rể làm ấy. Còn về đây cứ để em làm. Nhìn đứa em trai đã cao hơn mình, Hứa Ninh chỉ khẽ bật cười. Có thai thôi mà, cũng không phải là tàn phế. Em có cần thứ gì không? Di động, nhìn cách nói không cần suy nghĩ của em trai làm cô chỉ biết cười trừ. Vậy học hành thế nào rồi? Sắp đến thi cuối kỳ rồi nhỉ? Vậy chị ra điều kiện nhanh lên. 135, nếu được 135 điểm liền mua di động cho em. Thành giao, đống chén cuối cùng cũng đã rửa xong, Hứa Ninh liền đi lại lục tủ lạnh. Đợt nào về trong tủ cũng có anh đào, nhà hay mua anh đào lắm sao? Tại con nhỏ kia cũng thích ăn, nghe câu trả lời cô liền, à, một tiếng, rồi cất trở về tủ, thôi thì một lát tự mua vậy. Chị muốn ăn sao, vậy chúng ta đi mua, tiền em tiết kiệm được. Trời ơi, tên nhóc này trưởng thành đến vậy rồi sao, nghĩ lại thì làm bạn gái em tốt thật đó, đừng tào lao nữa đi. Bị chọc nên thiếu niên có chút ngại, gằn giọng quay mặt đi. Nếu có gì cần thiết muốn mua thì cứ mua, nếu hết thì gọi cho chị, không có nhiều. Nói chuyện hồi lâu thì cả hai đi ra phòng khách, trời cũng đã nhá nhem tối. Bố à, cũng trễ rồi, bố đi tắm đi. Được, được, cứ mặc bố. Mặc gì mà mặc chứ, đồ con lấy rồi này, bố đi tắm đi. Hứa Thẩm Khải một bên phụ họa, đưa ra bộ đồ hối thúc ông. Hứa Yên Ninh nhìn thằng con mình khẽ lườm một cái mới chịu nhận đồ đi vào nhà tắm. Cách chương.